Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 872, chương 871, Hồng Thiên Ninh bận bịu. Quả nhiên, Hồng Thiên Ninh tiếp theo giới thiệu đạo. Đan tháp tuy nhiên độc lập với sở hữu thế lực ở ngoài, nhưng trên thực tế đan tháp bên trong thế lực nhưng càng thêm rắc rối phức tạp. Hơn nữa, đan tháp bên trong hội tụ tất cả đều là toàn bộ thiên hạ đỉnh phong luyện đan sư. Bất kể là đan dược tư nguyên, còn là tu luyện tư nguyên chờ một chút, cũng nắm giữ to lớn khối lượng cơ thể. Vào lúc này, đan tháp bên trong mỗi cái phân bộ cạnh tranh liền không bình thường kịch liệt. Dù sao những thứ này đều là việc quan hệ mọi người lợi ích sự tình. Cho dù là ta, cũng không giống từ bỏ. Đan tháp bên trong đây, cách mỗi trăm năm hội tổ chức một lần thịnh hội, các nơi phân bộ đan tháp người phụ trách, toàn bộ đều sẽ chạy tới tập hợp. Nhờ vào lần này thịnh hội đem quyết định chúng ta bên này những người này thân phân địa vị. Có mấy người biểu hiện tốt, có thể sẽ tiếp tục đi lên trên một lít. Biểu hiện không được, hoặc là đắc tội với người, làm theo có thể sẽ bị đá xuống. Mà qua nửa năm nữa, chính là đan tháp lần tiếp theo trăm năm thịnh hội. Thì ra là như vậy. Tiêu Nhiên gật gù, cơ hồ là trong nháy mắt liền giải Hồng Thiên Ninh giờ khắc này ý nghĩ trong lòng. Trước kia Tiêu Nhiên không có mở quá tinh thần các, hay là còn chưa biết rõ đan tháp khối lượng cơ thể đến cùng lớn bao nhiêu. Nhưng từ khi biết được chính mình tinh thần các có thể ngày vào mấy trăm ngàn, thậm chí hơn triệu thượng phẩm linh thạch sau, Tiêu Nhiên đối với đan tháp có một cái hoàn toàn mới nhận thức. Đan tháp có thể xa xa không phải tinh thần các có thể đánh đồng với nhau. Bất kể là uy vọng, vẫn là bên trong dầu có đan dược chủng loại chờ một chút. Căn cứ Tiêu Nhiên suy đoán, cái này đan tháp, mỗi ngày thành giao kim ngạch, ít nói chỉ sợ cũng ở trên ngàn vạn thượng phẩm linh thạch thượng hạ. Mà xem như đan tháp trực tiếp người trưởng khống cùng người quản lý, Hồng Thiên Ninh ở bên trong mỡ to lớn, có thể tưởng tượng mà biết rõ. Nếu đổi lại là Tiêu Nhiên, cũng không muốn đem đan tháp hội trưởng vị trí này cấp cho đi ra ngoài. Mắt thấy Hồng Thiên Ninh vẫn cứ trao mày, Tiêu Nhiên không khỏi có chút kỳ quái hỏi thăm. Khó nói Hồng Thủy đây đối với lần thịnh hội này không có quan hệ tự tin sao? Vẫn là nói, cái này trăm năm qua, Bạch Ngọc Thành cái này đan tháp phân hội không có quan hệ đem ra được thành tích. Ha ha, đem ra được thành tích đúng là có mấy cái. Hơn nữa trước mắt ta không thì có một cái sao? Vì là đan tháp chiêu thu một tên tam phẩm đan thánh cấp bậc luyện đan sư, đã coi như là không bình thường thành tích huy hoàng. Vốn là có ngươi ở, ta vị trí này gần như không có khả năng dao động. Chỉ là, chấm ngoặc kép, nói đến đây Hồng Thiên Ninh lại dừng lại. Tựa hồ ở châm trước nên làm sao kể ra mới đúng. Tiêu Nhiên lẳng lặng nghe, mắt thấy Hồng Thiên Ninh lại trầm mặc xuống. Không khỏi cười khổ lắc đầu đạo. Hồng lão ca, ta chưa từng có bắt ngươi coi như người ngoài. Ngươi có quan hệ phiền phức không ngại nói thẳng đi. Được. Lão ca ta liền mặt dày nói. Hồng Thiên Ninh cười khổ một tiếng. Cũng biết rõ chuyện này giấu không Tiêu Nhiên bao lâu. Đơn giản trực tiếp đem toàn bộ sự tình ngọn nguồn, cùng với chuyện đã xảy ra, rõ ràng mười mươi toàn bộ cũng nói ra đến. Thậm chí ngay cả mang theo chính mình một ít suy đoán, cũng theo Tiêu Nhiên kể ra đến. Trong đó thậm chí còn có một ít là liên quan với đan tháp cái thế lực này bí văn loại hình. Mà Tiêu Nhiên nhưng là vẫn ngồi ở đối diện chậm rãi lắng nghe người. Chỉ có điều, theo hội trưởng Hồng Thiên Ninh nói càng nhiều, Tiêu Nhiên sắc mặt càng khó xem. Đến cuối cùng, cơ hồ là tái nhợt một mảnh, trên mặt cũng lộ ra một vệt nhàn nhạt ý lạnh tới. Nguyên lai, sớm ở hơn tháng trước, Bạch Ngọc Thành đan tháp phân bộ thượng tầng liền phái người tới đón tiếp xúc Hồng Thiên Ninh, đồng thời ra hiệu để Hồng Thiên Ninh đem bên này đan tháp trong tay tinh thần các cổ phần nhượng lại đi ra ngoài. Không đủ, lại bị Hồng Thiên Ninh cho trực tiếp từ chối. Còn nguyên nhân, Hồng Thiên Ninh chính mình rõ ràng nhất. Ngoại giới đồn đại hắn cùng phó hội trưởng Tử Vân cũng nắm giữ tinh thần các cổ phần, nhưng trên thực tế mỗi nhân thủ trên cũng chỉ có 5% cổ phần a. những này cổ phần vẫn là Tiêu Nhiên đưa cho bọn họ. Mà muốn dựa vào điểm ấy cổ phần trưởng khống lấy tinh thần các. Vậy hiển nhiên là không thể nào. Hơn nữa Tiêu Nhiên đối với bọn họ không tệ. Hắn Hồng Thiên Ninh vẫn đúng là không làm được đem Tiêu Nhiên cho bán sự tình. Hơn nữa, lúc trước Tiêu Nhiên đem cổ phần đưa cho bọn họ thời điểm. Là trực tiếp đưa cho Hồng Thiên Ninh cùng Tử Vân hai người. Vẫn chưa vận dụng đan tháp bên trong mảy may. Sở hữu những này cổ phần hoàn toàn cũng là hắn Hồng Thiên Ninh cùng Tử Vân hai người cá nhân sở hữu. Lúc trước bọn họ đối với tinh thần các 5% cổ phần còn không để bụng. Nhưng trải qua như thế mấy tháng phát triển, bọn họ thẳng đến lúc này mới hiểu được Tiêu Nhiên lúc trước đưa bọn hắn 5% cổ phần là bực nào đắt. Giá, bởi vì bây giờ, vẻn vẹn dựa vào 5% phân hoa hồng. Hắn mỗi tháng liền có thể từ tinh thần các bên trong thu được mấy trăm ngàn khối thượng phẩm linh. Thạch tiền lời, cái này so với hắn khi này cái đan tháp hội trưởng. Lao tâm lao lực một năm kiếm lời còn nhiều hơn nhiều. Hiện ở phía trên người dựa lão bán lão. Hy vọng hai bọn họ đem cổ phần nộp lên đi tới. Bọn họ tự nhiên là không muốn. Ngu ngốc mới có thể nộp lên chính mình cổ phần đây. Quả thực là đem tiền mạch đưa cho người khác a. Có tật xấu còn tạm được. Chỉ là duy nhất để hắn nghi mê hoặc. Vẫn là người phía trên sao vậy hội biết rõ Bạch Ngọc Thành bên trong tinh thần các tin tức. Dù sao. Tinh thần các bây giờ cũng không lớn. Hơn nữa chỉ ở Bạch Ngọc Thành bên trong mở một gian cửa hàng thôi. Phía trên nào có lòng thanh thản qua quan tâm chút chuyện nhỏ này. Mà Hồng Thiên Ninh miêu tả xong. Tiêu Nhiên nhưng là đã triệt để đoán được đầu đuôi sự tình. Khẳng định là Hồng Thiên Ninh phía trên người nào đó. Dựa vào không biết tên con đường. Vừa vặn nghe nói tinh thần các kiếm tiền năng lực. Muốn trực tiếp từ Hồng Thiên Ninh trong tay đem tinh thần các cổ phần cho cầm tới. Tiêu Nhiên phỏng chừng, những người kia khẳng định cho rằng Hồng Thiên Ninh cùng Tử Vân hai người nắm giữ tinh thần các đầu. To, chỉ cần bị bọn họ cầm tới. Chẳng khác nào bọn họ trực tiếp khống chế tinh thần các. Đến thời điểm lấy những người kia thủ đoạn cùng với tài lực vật lực các loại. Chỉ cần đối ngoại thoáng tuyên truyền một hồi. Liền có thể đem sao trời các cho chế tạo thành một cái có thể so với siêu cấp thương hội quái vật. Khổng lồ, đến thời điểm lại bỏ thêm vào một ít còn lại bán ra đồ vật. Nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo tại cái khác thành trì mở. Rất có thể để tinh thần các khai biến toàn bộ linh giới. Đến thời điểm, đây chính là một cái cự đại tài lộ a. Nếu như là phía trên người kia ngầm hành vi nói. Như vậy sau này như thế cực lớn đến khó có thể đánh giá thu nhập. Thì sẽ trực tiếp tiến vào hắn tư nhân hầu bao. Vì là những người kia liên tục không ngừng cung cấp tài nguyên tu luyện. Bất quá, những người kia hiển nhiên là không ngờ rằng Hồng Thiên Ninh vậy mà lại như vậy không biết cân nhắc. Cho Hồng Thiên Ninh đồng ý một ít lợi ích sau. Hồng Thiên Ninh lại còn là từ chối bọn họ yêu cầu. Điều này làm cho những người kia thẹn quá thành giận. Trực tiếp ở phía trên hoạt động, để thật là đan tháp thượng tầng bên trong thỉnh thoảng lưu truyền ra một ít hắn Hồng Thiên Ninh làm. Ra nét bút hỏng chờ một chút, bây giờ e sợ Hồng Thiên Ninh ở cấp trên trong mắt những người kia. Giác quan đã là thẳng tắp giảm xuống, nếu là không nữa bổ cứu, vẫn đúng là khả năng chịu bất quá lần này trăm năm thịnh hội. Rõ ràng điểm ấy, Tiêu Nhiên là vừa bực mình vừa buồn cười. Bầu không khí là những người kia đánh ý kiến hay. Chính mình đan tháp ở trong mắt những người kia hiện tại đây nghiệm thu ích e sợ liền chín châu mất. Sợi lông cũng không đáng. Nhưng đối phương vậy mà cũng thấy hợp mắt. Chuyện này chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung. Cái kia chính là người bề trên kia tướng ăn quá khó nhìn. Buồn cười nhưng là đối phương quấn như thế đại một vòng. Lại ngay cả cơ sở nhất một vài thứ đều không có cân nhắc được. Điểm thứ nhất là tinh thần các thực tế trưởng khống quyền ở Tiêu Nhiên trong tay. Những người khác bất quá là làm nền thôi. Điểm ấy đối phương hiển nhiên là ép căn liền không biết. Phỏng chừng đối phương cũng không cần lo lắng những này. Ở phía trên những người kia xem ra. Chỉ cần mình thoáng để lộ ra một ít mình muốn tinh thần các ý nghĩ. phía dưới người chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp chắp tay đưa lên tinh thần các sở hữu cổ phần qua Nịnh Hót. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 872, bị người thấy hợp mắt chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.